Chuyện kinh dị ngắn, chương 181, C181, hẻm vắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang trên đường về sau ca làm đêm của mình. Đã gần 12 giờ nhưng con đường vẫn còn ánh đèn sáng trưng và tiếng còi xe inh ỏi. Hắn hít thở thật sâu cái bầu không khí trong lành thoáng đãng của buổi khuya này trước khi tiến vào con hẻm vắng. Nhìn về cuối con hẻm, tối tăm. Khác hẳn với sau lưng hắn, hắn bước đi, con hẻm tối tăm này kéo dài như vô tận. Hắn cứ bước đi, bước đi, bước đi, bước đi, vẫn chưa thấy đầu ra. Nhìn về sau lưng, con đường sáng trưng ban nãy cũng mất tăm, thay vào đó là bóng tối của con hẻm. Hắn sợ hãi, bỏ chạy, hắn chạy về phía trước, vẫn không thấy lối ra. Hắn lại chạy về phía sau mong trở lại con đường cũ. Hắn chạy, chạy, chạy, cho đến khi ngã xuống vì kiệt sức và tuyệt vọng, từ từ cảm nhận một thứ gì đó từ trong bóng tối nắm lấy chân hắn và kéo hắn vào trong bóng tối cuối con hẻm. Hãy cẩn thận với những con hẻm vắng. Nguồn, cách chương.